Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 204, ngây ngô ma thú cũng không thể khinh thường. Bang, Dương Cung lắp tên World Cup một cước mãnh quất về phía bóng đá. Phát ra một tiếng sấm rền tiếng oanh minh, bóng đá lập tức như điện chớp bắn ra, nhanh chóng bay vụt hướng về phía Chelsea đội cầu môn. Cầu môn trước Cudicini hai mắt nhìn chằm chằm bay tới bóng đá. Lập tức bên cạnh bay ra ngoài. Bộp một tiếng, Cudicini nhào tới bóng đá. Thế nhưng là, hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá trên mặt không có vẻ vui sướng. Ngược lại là phàn nàn khuôn mặt. Càng là có rất nhiều Chelsea fan bóng đá tựa như là bị người bóp lấy cái cổ. Vô cùng khó chịu, bởi vì bóng đá bay vào Chelsea đội cầu môn. Đúng vậy, Cudicini nhào tới bóng đá. Nhưng là bóng đá vẫn là bay vào cầu môn. Cuộc cấp một cước này sút xa lực lượng là vô cùng lớn. Cudicini dập tắt lửa thời điểm. Phần tay động tác là có chút không có làm đến nơi đến chốn. Bóng đá liền bay vào cầu môn. Bên sân, Jose Mourinho không chỗ ở lắc đầu. Trận banh này đều nhào không ở. Quả nhiên chỉ có làm dự bị thủ môn mệnh a. Đúng vậy, cuộc cấp một cước này sút gôn kỳ thật uy hiếp cũng không lớn. Chính là cầu nhanh nhanh lực lượng có chút lớn mà thôi. Góc độ là tương đối chính. Nếu như là Pitcha trách, trận banh này là không thể nào tiến. Đáng tiếc, hôm nay ở trước cửa chính là Cudicini. Jose Mourinho không chỗ ở lắc đầu. Ai kêu Pitcha trách bị cảm đâu. Dẫn bóng World Cup cũng là thở dài một hơi. Đây là một lần cơ hội tốt. Nhưng là chính hắn biết mình như thế cũng không có đánh tốt. Bất quá vẫn là lấy được dẫn bóng. Thật sự là may mắn a. 1-0. Leeds United đội một cầu giành trước Chelsea đội. Trận đấu này nhìn qua là phi thường nhẹ nhõm. Tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút. Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng. Mở ra thắng lợi chi môn a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá không phải là hưng phấn không thôi. Nhao nhao nhún nhảy, kích động reo hò. Nhìn trên đài Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng công kích lấy Leeds United người. Dùng ác độc ngôn ngữ cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá mắng nhau. Chính là muốn chọc giận Leeds United người. Song phương fan hâm mộ bóng đá so trên sân bóng song phương đám cầu thủ còn muốn đầu nhập. Trận này bên cạnh tựa hồ so sân bóng bên trong còn muốn đặc sắc a. Đương nhiên hiện trường bảo an nhân viên là vô cùng khẩn trương. Cái này hai đội đều là ra hooligan a. Nếu như những người này nếu là loạn. Cái này thật đúng là muốn ra nhiễu loạn lớn a. Bảo an nhân viên vô cùng cẩn thận. Nhìn chằm chằm song phương fan hâm mộ bóng đá. Sợ xảy ra chuyện. Lúc này, bên sân Jose Mourinho đi ra ngoài. Nhanh chóng đưa tay. Ra hiệu Chelsea đội đám cầu thủ trợ công Gareth Bale cùng Vermaelen là cái này một bên. Gareth Bale tuổi trẻ. Vermaelen thân cao không tới. Jose Mourinho càng không ngừng phất tay ra hiệu. Chelsea đội đám cầu thủ nhao nhao chuyển di tiến công phương hướng. Tiến công lấy Leeds United đội Gareth Bale. Thế nhưng là, rất nhanh bọn hắn phát hiện, Gareth Bale gia hỏa này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là phòng thủ thật sự chính là có bài bản hẳn hoi. Mà lại tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng để bù đắp rất nhiều thế yếu. Cho nên, tranh tài tiến hành 15 phút, Gareth Bale bên này phòng thủ vẫn như cũ vô cùng vững chắc. Jose Mourinho hơi kinh hãi. Cái này Gareth Bale cũng là rất không tệ a. Jose Mourinho không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Joa, nói thầm trong lòng nói. Gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu khám phá nhiều người trẻ tuổi thiên tài. Gia hỏa này ánh mắt thật sự là biến thái a. Lúc này, Gareth Bale đột nhiên bên trên cắt bóng cầu. Sau đó tự mình một người tại đường biên cao tốc dẫn bóng tiến lên. Liên tục qua hai tên cầu thủ. Ở bên trái đường hoàn thành cường thế một con rồng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn nhún nhảy. Miệng bên trong điên cuồng la lên Gareth Bale danh tự. Gareth Bale một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Chelsea đội vùng cấm địa. Luca Toni cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Nếu không cái này một cái dẫn bóng đem là phi thường đáng giá kỷ đọc kinh điển dẫn bóng A. Bất quá, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lúc này đều là nhìn chằm chằm Leeds United đội Gareth Bale. Tiểu gia hỏa này rất không tệ A. Đột nhiên, Chelsea đội tiến công tới. Bọn hắn là đánh nghi binh Gareth Bale bên này. Đột nhiên chuyển di phe tấn công hướng đi tới Gary Kelly bên này. Trung lộ Mikel trực tiếp đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Trực tiếp đánh về phía Gary Kelly sau lưng. Salomon Kalou không có cho Gary Kelly tiếp thân cơ hội. Trực tiếp từ ngoại tuyến. Lợi dụng tốc độ của mình bỏ rơi Gary Kelly. Đuổi kịp bóng đá. Sau đó một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu Shevchenko đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá bay thẳng bắn về phía bầu trời. Shevchenko còn thật không phải là thân am hiểu đánh đầu công cánh cửa. Jose Mourinho vô cùng im lặng. Trận banh này nếu là đổi thành Drogba, kia là tất tiến không thể nghi ngờ a. Đáng tiếc hôm nay xuất ra đầu tiên chính là Shevchenko. Hiện tại Shevchenko đã không phải là trước kia Shevchenko. Thật không rõ Abramovich cái ngốc bước này tại sao muốn coi trọng như thế cái này người Ukraine. Doa hơi hơi ngây người. Jose Mourinho ra hỏa này thật khó đối phó. Jose Mourinho là sớm liền nhìn ra Leeds United đội lỗ hổng chỗ. Ra hỏa này vẫn là muốn tới một cái dương đông kích tây. Mê hoặc các ngươi. Doa bất đắc dĩ lắc đầu. Doa tự nhiên cũng là biết Gary Kelly vấn đề. Tuổi của hắn lớn, phương diện tốc độ đã giảm xuống. Hắn xoay người cùng về truy trở thành một cái chí mạng tử huyệt. Này lại bị rất nhiều người lợi dụng. Bất quá, Doa vẫn là hy vọng Gary Kelly có thể lưu lại. Tiếp tục vì Leeds United đội hiệu lực. Thế nhưng là, Gary Kelly tâm mệt mỏi. Hắn lựa chọn xuất ngũ. Ngay tại cái này mùa giải kết thúc về sau, Doa là lưu không được. Chỉ có để vị này cáo biệt sân bóng. Cho nên, tại mặt sau này trong trận đấu, Doa là cho Gary Kelly càng ngày càng nhiều ra sân thi đấu cơ hội. Sakna đối với cái này cũng là tỏ ra là đã hiểu. Bất quá hôm nay xem ra, Gary Kelly là muốn trở thành Chelsea người công phá Leeds United đội cầu môn môn hộ. Doa lập tức đi vào bên sân, ra hiệu Pique cho thêm Gary Kelly bù phòng. Đồng thời tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên Yaya Toure cũng là chú ý lui giữ. Đây cũng là vì cái gì hôm nay Doa muốn xếp hạng ra xong tiền vệ phòng ngự nguyên nhân. Doa đã sớm biết Jose Mourinho muốn chủ công Gary Kelly điểm này. Doa sớm có đề phòng. Jose Mourinho quay đầu liếc một cái Doa. Nói thầm trong lòng nói. Thật sự là một con giảo hoạt tiểu hồ ly. Bằng một tiếng. Giữa trận Balak một cước nghiêng truyền hướng Gary Kelly sau lưng. Salomon Kalou cao tốc nghiêng truyền. Tình nguyện nhiều chạy một chút khoảng cách. Cũng không cho Gary Kelly tiếp thân cơ hội. Salomon Kalou rất rõ ràng. Chỉ cần bị Gary Kelly dán sát vào thân thể nàng liền không có cơ hội gì. Cho nên hắn là lợi dụng sở trường của mình. Điên cuồng đánh thẳng vào Leeds United đội vùng cấm địa. Salomon Kalou sau chen vào vòng qua Gary Kelly tiếp nhận bóng đá về sau. Đột nhiên ngược lại tam giác truyền về. Cùng lên đến Balak trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá gào thét lên bay về phía Leeds United đội cầu môn. Trung chứng bên cạnh phi tướng bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Chelsea đội thu được phạt góc. Arjen Robben đem phạt góc mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. John Terry cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Trực tiếp bị trung chứng ôm vào trong ngực. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đem tiếng vỗ tay đưa cho trung chứng. Trung chứng đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích. Ribery đường biên cùng Gareth Bale liên tục phối hợp. Sau đó Gareth Bale một cước nghiêng truyền đem bóng đá truyền vào trong cấm khu. Luca Toni đánh đầu đưa đò, xông lên Thiệu Gia Dịch nghênh cầu nổ bắn ra, bóng đá thoáng lệch ra cầu môn. Lúc này, song phương đều là buông ra đánh, người tới ta đi tiến công. Rất nhanh hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Nửa chặng sau tranh tài nhanh chóng bắt đầu. Chelsea đội vẫn không có cải biến tiến công cho phương hướng. Bất quá Arjen Robben cùng Salomon Kalou hai người là thường thường đổi vị. Thay phiên đánh thẳng vào Gary Kelly. Gary Kelly hôm nay là nhận lấy hung mãnh xung kích, lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là minh bạch. Gary Kelly tại sao muốn lựa chọn tại cái này mùa giải kết thúc về sau đã xuất ngũ? Bởi vì hắn là già thật rồi. Anh hùng tuổi xế chiều. Tướng quân người già A. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Gary Kelly. Vì Gary Kelly vỗ tay. Vì hắn gieo hò. Thời gian đang trôi qua. Song phương tiến công là càng ngày càng sắc bén. Nhưng vào lúc này, Chelsea đội là thay người. Jose Mourinho cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp dùng Drogba thay đổi không đạt được gì Shevchenko. Mà Drogba vừa mới lên trận liền thu được một lần không phải cơ hội tốt. Bóng đá đi tới dưới chân của hắn. Hắn thuận thế một cái dẫn cầu quay người. Sau đó ngã xuống đất bắn phá hung hăng đem bóng đá bắn phá hướng về phía Leeds United cầu môn dưới. Góc phải. Đáng tiếc. Bóng đá hơi thấp lệch một chút xíu. Nếu không trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao tiếc hận. Chênh lệch một chút may mắn a. Lúc này, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hỏi đến. Vì cái gì không sớm một chút đổi Drogba đâu? Vì cái gì không cho Drogba xuất ra đầu tiên đâu? Nếu như buổi sáng Drogba, Chelsea đội đã sớm dẫn bóng. Đương nhiên, hiện tại Drogba còn không phải hậu thế con ma thú kia. Hiện tại hắn vẫn là có vẻ hơi ngây ngô. Bất quá, lúc này Drogba thân thể cường hãn đã vô cùng nhiêu bức. Hắn là không có chút nào để ý Leeds United đội thiếp thân ép sát. Càng không thèm để ý đối phương bóng bầu dục giống như phòng thủ. Ngược lại hắn là phi thường hưởng thụ dạng này phòng thủ. Đây mới là hắn quen thuộc đá bóng phương thức. Nhận được giữa trận Mikel truyền bóng về sau. Drogba đầu tiên là dùng thân thể khiêng kéo Alexander Tống. Sau đó là đột nhiên ra tốc dùng thân thể gạt mở đập ra tới Pique. Sau đó vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá như điện chớp bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cũng may trung chứng biểu hiện xuất sắc. Đem bóng đá cho vỗ ra ranh giới cuối cùng. Ra có chút trầm ngâm. Drogba hiện tại liền lợi hại như vậy. Về sau ai có thể kềm chế được hắn? Phạt góc. Chelsea đội thu được phạt góc. Arjen Robben đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Pique đoạt tại Drogba trước đó đem bóng đá định ra vùng cấm địa. Đại cấm khu tuyến đầu Balak nghênh cầu nổ bắn ra. Bóng đá lệch ra cầu môn. Trong khoảng thời gian này Chelsea đội là đảo khách thành chủ. Vây công lấy Leeds United đội. Bất quá, đột nhiên Leeds United đội liền tóm lấy một lần cơ hội phản kích. Uy hiếp Chelsea đội cầu môn. Gareth Bale cùng Ribery cao tốc trước chen vào phối hợp về sau. Đột nhiên một cước nghiêng truyền đem bóng đá chuyển hướng một bên khác. Thiệu Gia Dịch không có ngừng cầu. Trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá nhanh chóng bay vào Chelsea đội vùng cấm địa. Luca Toni cao cao nhảy lên. Lực áp Ricardo Cavalho đánh đầu công cánh cửa. Cudicini không có đụng phải bóng đá. Bóng đá bay vào Chelsea đội cầu môn. 2-0. Leeds United đội tại mình sân nhà 2-0 giành trước Chelsea đội. Jose Mourinho sắc mặt tái xanh. Về sau, Chelsea đội điên cuồng tiến công gắt gao vây công lấy Leeds United. Muốn dẫn bóng. Drogba đầu ma thú này ở thời điểm này là bắt đầu phát uy. Hắn là nhận được đường biên Arjen Robben chuyển bóng về sau. Dùng thân thể của mình gánh vác sau lưng Pique. Vừa đi vừa về tả hữu lắc lư. Sau đó đột nhiên gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập. Bóng đá trực tiếp xuyên háng. Lăn hướng Pique sau lưng. Ma thú ra hỏa này vậy mà cũng bắt đầu chơi thêu hoa sống. Pique bất ngờ. Bị ma thú thoát khỏi. Drogba trực tiếp đơn đao đi gặp. Một cước nổ bắn giao anh mở Leeds United đội cầu môn. 1-2. khoảng cách gần như vậy nổ bắn ra, trung chứng cũng là bất lực. Cuối cùng Leeds United đội tại mình sân nhà 2-1. Hữu kinh vô hiểm chiến thắng Chelsea đội, thành công lấy được 3 phần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.